Chương 22. Mùa đông đến, bác sĩ cho biết là tôi bị thiếu máu, và dưới sự khuyên nhủ của nội và anh Vũ Nông, tôi xin tạm nghỉ việc ở ngân hàng. Cuộc sống rảnh rỗi hơn. Anh Vũ Nông suốt ngày ở tòa án, nên khi buồn tôi qua nhà của Tiểu Sông chơi. Phụ nàng chép nhạc soạn lời, đôi lúc là đùa với bé Sang Sang. Tiểu Sông bây giờ đã là một nhạc sĩ nổi tiếng, có nhiều tác phẩm. Cũng trong khoảng thời gian này, anh Thiên Nghiêu ngoài lúc bận ở đài truyền hình ra, cũng có mặt thường xuyên ở nhà Tiểu Sông. Tiểu Sông bắt chước nội, mua một bếp lò để giữa nhà, làm lò sưởi. Buổi tối tôi và anh Vũ Nông, anh Thiên Nghiêu, bé Sang Sang thường là quay quần ở đó để trò chuyện vui vẻ. Đùa với Sang Sang, cái khung cảnh êm đềm như vậy nhiều lúc làm tôi suy nghĩ, nếu cuộc đời phẳng lặng thế này cũng tốt thôi. Hạnh phúc đâu cần phải là một cái gì to tát, một chút niềm vui, một chút ấm cúng là đủ rồi. Nhưng cuộc đời đâu được phẳng lặng mãi, có những bất ngờ thiên định. Tôi nghĩ đến cái đêm hôm ấy, cái đêm mà anh Thiên Nghiêu định tỏ tình với Tiểu Sông bên đàn dương cầm. Nếu hôm ấy không bị anh Vũ Nông làm mất thăng bằng, văng ra ngoài cửa phòng, thì có lẽ đã đâu vào đấy. Bất ngờ thường không chỉ đến một lần, lại đến và hôm ấy cũng vào lúc ban đêm. Tối hôm ấy, tôi với Vũ Nông dùng cơm ở nhà Tiểu Sông. Cơm xong, chúng tôi ngồi chuyện trò. Giờ này thường khi có cả anh Thiên Nghiêu, nhưng hôm đó không hiểu anh ấy bận gì mà không đến. Hơn 8 giờ khuya, bé Sang Sang đã ngủ yên. Lửa trong lò sưởi cháy mạnh, làm ấm cả gian phòng. Bên ngoài mưa nặng hạt, gió đập vào cửa kính phừng phực. Tiểu Sông vừa khều than trong lò, vừa nhìn ra ngoài trong ngóng với tâm trạng bất an. Tiểu Sông chợt nói: "Chị Thí Bình, chị có nhớ hôm đầu tiên em đến nhà chị không? Bữa đó trời cũng mưa to gió lớn như vậy, trời thật lạnh. Vừa từ ngoài vào là em đã thấy quá ấm." Tôi nhớ lại cái đêm hôm ấy, tính nhẩm 6 năm, mới đây mà đã 6 năm. Trong 6 năm đó, cuộc đời chúng tôi phẳng lặng trên dòng đời, chỉ có Tiểu Sông là qua bao nhiêu sóng gió, lấy chồng, ly dị, đợi chờ, dày vò, đau khổ, đến bây giờ vẫn còn. Mộng nơi đâu, tình về nơi đâu. Tôi nghĩ và thấy tội nghiệp cho Tiểu Sông. Chợt nhiên có tiếng chuông cửa reo, Vũ Nông nhảy ra vội mở. Anh Thiên Nghiêu bước vào với một luồng gió lạnh. Anh đứng giữa phòng khách, không áo mưa, không dù, mình bậy ướt như chuột. Nhưng anh vẫn cười, anh nhìn Tiểu Sông với cái nhìn nồng ấm. "Hôm nay anh sẽ mang đến cho em một món quà, em đoán 3 lần. Xem thử anh sẽ mang quà gì đến cho em. Có lẽ lại mang thêm việc phối âm cho Tiểu Sông. Tôi nghĩ hoặc không thì là một tuyển tập bài hát của Tiểu Sông. Tóm lại tôi biết tính anh Thiên Nghiêu, anh hết lòng lăn xê Tiểu Sông, vượt mọi trắc trở đau khổ." Tiểu Sông nhìn anh Nghiêu nói: "Em không đoán đâu, vì cái mà em mong đợi nó vượt khỏi tầm tay anh giúp." Tiểu Sông nói làm tôi cũng thấy buồn. Cô ấy vẫn một lòng chờ đợi người xưa. Có lẽ anh tôi buồn lắm. Tiểu Sông hình như thấy có gì không phải, nên lại tiếp: "Thôi lau người đi, anh ướt hết trơn rồi kìa." Tiểu Sông định đi vào trong lấy khăn, nhưng anh Thiên Nghiêu đã đưa tay giữ lại. Anh Thiên Nghiêu nhìn thẳng vào mắt nàng: "Đừng đi đâu cả, tôi bảo cô đoán mà cô vẫn không chịu đoán." Tiểu Sông đứng lại nhìn anh: "Vậy thì anh đã hợp đồng diễn hát cho em?" Anh Thiên Nghiêu lắc đầu: "Anh làm một băng nhạc chuyên đề cho em. Nếu như anh chê một băng cassette thì em sẽ không nhận đâu. Em có đủ thứ rồi, mày đặt kiểu đàn dương cầm như lúc xưa em không nhận đâu." "Không phải." "Vậy thì em chịu thua." Anh Thiên Nghiêu nhìn Tiểu Sông với đôi mắt bí mật, từ từ lấy trong túi ra một hộp đựng nữ trang màu đỏ, đưa đến trước mặt Sông. Tôi liếc nhanh về phía anh Vũ Nông. Anh Thiên Nghiêu lại điên rồi, anh định va đầu vào đá ư? Biết tính Tiểu Sông cố chấp ương ngạnh, bây giờ đâu phải là lúc cầu hôn. Quả nhiên đúng như điều tôi nghĩ, Tiểu Sông tái mặt liếc nhanh chiếc hộp rồi bước thụt lùi. "Không không không, tôi không nhận." Anh Thiên Nghiêu đứng thẳng lưng, nước trên đầu chảy ròng ròng xuống mặt. Anh nói từng tiếng một: "Nếu không nhận cũng không sao, nhưng hãy mở ra xem." Tiểu Sông lắc đầu: "Anh cứ mang về đi, tôi không xem." Anh Thiên Nghiêu có vẻ bực: "Chỉ để làm việc này, tôi đã phải đội mưa để tìm cho bằng được. Và cô không nhận, để cho tôi được một chút an ủi sao?" Tiểu Sông xúc động, nàng suy nghĩ một chút rồi nói: "Em chỉ nhìn, nhưng em sẽ không nhận. Thì cứ xem đi rồi quyết định sau, được chứ? Tiểu Song cầm lấy hộp nữ trang, chậm chậm mở ra. Anh Thiên Nghiêu có vẻ căng thẳng. Tôi tự nghĩ mấy năm nay anh Thiên Nghiêu cũng kiếm được không ít. Có lẽ anh đã tặng cho Tiểu Song một chiếc nhẫn hình trái tim để tỏ tình. Đang nghĩ thì tôi nghe tiếng Tiểu Song hét lên. Không thể tin được, anh Thiên Nghiêu, em không dám tin đây là sự thật. Rồi nước mắt chảy dài trên má nàng. Tiểu Song vừa khóc vừa cười quay về hướng tôi. Chị Thi Bình, chị xem này, đúng là một chuyện khó tin. Chiếc mặt ngọc mà nội đã cho em, anh Thiên Nghiêu ở đâu anh tìm được vậy? Tiểu Song sung sướng, nàng nói lung tung. Tôi bước tới, anh Thiên Nghiêu đúng là đã làm được một việc ngoài trí tưởng tượng của mọi người. Hay là chiếc mặt ngọc này chỉ là chiếc mặt ngọc mới làm theo khuôn mẫu cũ? Nhưng khi nhìn kỹ, tôi cũng phải sững sờ. Đúng là chiếc mặt ngọc của nội, màu cẩm thạch, trên có khắc hình hai con cá đang bơi lội. Tôi tuột miệng. Anh Thiên Nghiêu, anh tìm được ở đâu? Anh Thiên Nghiêu không nhìn tôi mà chăm chú nhìn Tiểu Song. Tôi đã mất hết 4 năm mới tìm ra được tung tích của nó. Lúc đầu tôi tìm đến người bạn cờ bạc chung với Hữu Văn. Họ cho biết là đã bán nó cho tiệm nữ trang. Tôi tìm đến đấy thì chiếc mặt ngọc đã được một mệnh phụ mua. Gặp bà ta lại cho biết là đã nhường nó cho một con minh tinh màng bạc. Cô ấy đang đóng phim ở Hồng Kông. Tôi cho người sang ấy thương lượng, cô ta không chịu nhận lại. Cuối cùng bất đắc dĩ, tôi phải viết một bức thư dài cho cô ta, kể hết sự quan trọng của nó. Và tối hôm ấy, cô ta đã nhờ người mang chiếc mặt ngọc đến cho tôi. Tiểu Song, như vậy là lá rụng về cội rồi nhé. Tôi cầm chiếc mặt ngọc trên tay, sợi dây vẫn là sợi dây cũ. Tôi mang vào cổ cho Tiểu Song. Ồ, Tiểu Song tuyệt quá. Món nữ trang của nhà họ Chu truyền lại, bây giờ vẫn thuộc về nhà họ Chu. Trong lúc vui sướng, tôi đã nói một câu khá mập mờ khiến Tiểu Song đổi hẳn sắc mặt. Chị Thi Bình, em nghĩ hay là chị mang về đi, để nơi đây sợ rồi cũng mất. Tôi giữ lấy tay của Tiểu Song. Cái này nội cho cô thì cô cứ mang. Anh Thiên Nghiêu cũng bước đến nói. Tiểu Song, cô còn nhớ lúc ở bệnh viện không? Cô đã gào khóc đòi chiếc mặt ngọc, bây giờ tôi đã mang về cho cô. Tiểu Song quay sang nhìn anh Thiên Nghiêu nói nhỏ. Em không biết lấy gì để cảm ơn anh. Anh đã bỏ ra 4 năm trời để tìm chiếc mặt ngọc cho em. Em đã nợ gia đình họ Chu quá nhiều, không biết lấy gì đền đáp. Anh Thiên Nghiêu vẫn nắm lấy tay của Tiểu Song, nhìn Tiểu Song với đôi mắt thật ấm. Tôi chợt xúc động, biết đâu câu chuyện khó tin lại xuất hiện. Biết đâu không cần phải chờ đến 20 năm. Biết đâu... Giữa những cái biết đâu đó, một chuyện khó tin lại xảy đến. Nó phá tan cái không khí bình lặng đầy cảm xúc này. Đầu tiên là chuông cửa lại reo, làm giật mình cả Tiểu Song và Thiên Nghiêu, phá tan cái cảnh mà bấy nhiêu năm nay tôi mong đợi. Anh Vũ Nông ra mở cửa, một bóng người ướt như chuột lại xông vào. Nhìn kỹ thì ra là anh Lý Kim. Tôi còn đang ngạc nhiên, không hiểu anh ấy đến đây làm gì, thì anh Lý Kim đã nói như hét. Tiểu Song, tôi đem tin của Lương Hữu Văn về đây cho cô. Chợt nhiên căn phòng chìm trong im lặng. Chúng tôi đón tin với cảm xúc khác nhau. Cơ hội của anh Thiên Nghiêu lại bay mất. Rồi Tiểu Song xông tới căng thẳng. Làm ơn cho em biết anh ấy hiện đang ở đâu. Anh Lý Kim nói. Ở Cao Hùng. Tôi đi làm viên phóng sự cho xí nghiệp thép, thì gặp Hữu Văn ở Cao Hùng. Tiểu Song chăm chú nhìn Lý Kim mặt tái đi. Anh ấy lại thất bại, anh ấy không viết được một chữ nào nữa phải không? Hay là anh ấy đã có người yêu khác? Lý Kim lắc đầu, giọng nói nhỏ hẳn xuống. Tiểu Song, Hữu Văn sắp chết. Tiểu Song lùi ra sau mấy bước, nàng loạng choạng như sắp té, phải dựa vào tường. Vũ Nông quay sang Lý Kim hét. Anh làm gì vậy? Anh định dọa Tiểu Song sao? Người đang mạnh khỏe như vậy sao chết? Phải nói rõ chứ. Lý Kim nói một cách nghiêm trang. Tôi nói thật, tôi đã gặp Hữu Văn ở bệnh viện Bình Dân. Hôm ấy tôi bị cúm. Đến đó khám bệnh, tôi đã chạm mặt ngay với một người ốm chỉ còn da bọc xương. Một vị bác sĩ đang đuổi theo hắn, bảo hắn phải nhập viện. Nhưng hắn không chịu. Tôi đã nhìn ra đó là Hữu Văn. Dày dăng chỉ nói với tôi có mấy tiếng. Anh Lý Kim, như anh về nói với Tiểu Song là tác phẩm của tôi sắp hoàn thành. Nói xong là Hữu Văn bỏ chạy mất. Tôi thấy lạ quá, quay lại tìm vị bác sĩ đã trị bệnh cho Văn. Tôi tự xưng là bạn của Hữu Văn. và dịp bác sĩ đó đã cho tôi biết trong bệnh án Hữu Văn đã giấu không cho biết quê quán thân nhân. Vì vậy thật khó báo tin với gia đình là Hữu Văn đã bị chứng ung thư gan. Bác sĩ còn cho biết bệnh của Văn đã tiềm ẩn 5-6 năm rồi, và bây giờ cao lắm cậu ấy có thể sống thêm khoảng 3 tháng. Anh Lý Khiêm ngừng nói, chúng tôi bàng hoàng, một sự thật khó chấp nhận được. Tử Song mắt mở to nhìn anh Lý Khiêm không chớp mắt, lâu lắm mới nghẹn ngào hỏi, anh có địa chỉ của Hữu Văn không? Tôi có chép lại theo sổ bệnh án của Hữu Văn đây, tôi cũng không biết nên hành động thế nào, nên trở về đây hội ý với các bạn. Tử Song nắm chặt lấy tay tôi, tay nàng lạnh như đá. Chị Thi Bình, em chết mất. Tôi dìu Tử Song đến ghế, trong khi anh Thiên Nghiêu bước nhanh đến máy điện thoại. Tôi chưa hiểu anh định làm gì thì đã nghe anh nói qua máy, làm ơn cho tôi 2 vé máy bay chuyến Cao Hùng sáng mai. Tiểu Sông đột nhiên đứng thẳng người. Không, em không thể đợi đến ngày mai, em sẽ ngồi xe tốc hành tối nay đến Cao Hùng. Vũ Nông nói, tối nay ư? Bây giờ đã 9 rưỡi tối rồi. Anh Lý Kim nói, 10 giờ rưỡi tối nay còn một chuyến xe. Thế là Tiểu Sông vội vã bước, nhưng cái choáng ban nãy khiến sức khỏe của Tiểu Sông chưa hồi phục, làm nàng ngã người vào anh Thiên Yêu. Tiểu Sông sẵn dịp nói, anh Thiên Yêu, em nhờ anh một chuyện được không? Em cứ nói. Anh có nhớ lần trước khi chúng ta đến suối ngoài sông để thu hình cảnh phim bên dòng nước, ở đấy có mấy ngôi biệt thự rất đẹp, vậy nhờ anh lập tức mướn cho em một căn, giá mắc bao nhiêu cũng được, nếu không đủ tiền anh cho em mượn, em sẽ soạn nhạc trả bù lại anh. Anh sẽ đi ngay. Tiểu Sông nói như ra lệnh. Phải làm thế nào trong vòng 3 hôm em với Hữu Văn có thể dọn vào đó ở? Em muốn tất cả đâu sẽ vào đó. Anh Kim hãy giúp anh Thiên Yêu trang trí giùm em. Suốt cuộc đời anh Hữu Văn chưa có một ngày anh ấy sống hạnh phúc, thì nghĩ bây giờ em muốn anh ấy phải được hưởng những ngày cuối cùng một cách sung sướng thoải mái. Nếu có anh hiểu em thì hãy giúp đỡ em. Anh Lý Kim trấn an. 3 ngày ư? Được rồi, Tử Sông cứ yên tâm, tôi và anh Thiên Yêu sẽ hoàn tất. Còn đây là địa chỉ của Lương Hữu Văn. Nhưng cô nên nhớ rằng bản thân của Văn cũng chưa biết mình là bệnh nặng như vậy. Tiểu Sông gật đầu quay qua tôi. Chị Thi Bình, chị đi cùng với em đến Cao Hùng nhé. Vậy quay sang Vũ Nông, Tiểu Sông nói, anh Vũ Nông, cho em mượn tạm chị Thi Bình, vì em sợ em yếu đuối quá. Vũ Nông nói nhanh, khỏi phải giải thích gì cả, tôi sẽ mang bé Sang Sang về nội. Còn Thi Bình, nhớ chăm sóc cho Tiểu Sông. Tất cả xảy ra một cách đột ngột, một cách rối loạn và dồn dập như trong giấc mơ. Một tiếng đồng hồ sau, tôi với Tiểu Sông đã có mặt trên chuyến xe lửa tốc hành. Người khác không biết cảm xúc thế nào, riêng trong lòng tôi đầy rối rắm. Tiểu Sông ngồi yên bên cạnh, nàng trang nghiêm như một pho tượng, không biết nàng đang nghĩ gì. Xe lửa sừng sực chạy về phía trước. Tiểu Sông nhắm mắt lại, tôi nắm lấy tay nàng hỏi, Tiểu Sông, em thấy trong người như thế nào? Em khỏe lắm chị. Em đang nghĩ là số em là cái số cô đơn. 6 năm trước cha em đã mất vì chứng ung thư, rồi bây giờ tới Hữu Văn. Em thường tự nhủ lòng phải cứng cỏi để đối diện với đời, nhưng định mệnh đã trêu ghẹo chẳng bao giờ buông tha. Giọng nói của Tiểu Sông rất bình thản. Tôi chợt liên tưởng đến cái đêm đầu tiên cô ấy đến với gia đình tôi, cũng giống như pho tượng đá lạnh lùng, đến lúc nằm lên giường mới buông tiếng khóc. Tôi nhìn Tiểu Sông và hiểu rằng dưới cái bề ngoài yên lặng kia, trái tim của nàng đang rỉ máu. Tiểu Sông, tại sao định mệnh cứ bẩn cợt với em? Và tôi nắm lấy tay Tiểu Sông siết mạnh. Sáng hôm sau chúng tôi đến Cao Hùng, thành phố còn phủ đầy sương. Trời Đài Bắc tháng này mưa như trút, nhưng ở Cao Hùng thì nắng gắt. Chúng tôi xuống xe gọi chiếc taxi theo địa chỉ của Hữu Văn đến nơi anh ấy ở. Xe dừng trước một con hẻm nhỏ, chúng tôi xuống xe và cũng tìm được nhà. Đó là một ngôi nhà ngõ 2 tầng, trông rất bề bát. Phía dưới là một cửa hàng xe đạp, chứng tỏ Hữu Văn rất nghèo, không thể mướn riêng một căn nhà. Tử Sông dừng lại vì đứng trước cửa rất lâu, vì cố nén lấy tình cảm của mình, tay mân mê chiếc mặt ngọc. Tử xúc động muốn khóc. Tử Sông nói, hãy cười lên đi chị Bình. Tử Sông nói với tôi, nhưng như tự nhủ với lòng mình, tôi rất muốn cười nhưng không sao cười nổi. Một lúc sau, có một cậu nhỏ bước ra. Mấy cô kiếm ai vậy? Vậy anh Lưu Hữu Văn ở đây không? Ông ấy ở trên lầu. Chúng tôi men theo cây cầu thang gỗ ợp ẹp lên lầu. Bấy giờ trên lầu mới thấy còn được ngăn ra nhiều phòng. Phòng của Hữu Văn ở cuối cùng nằm sát cầu tiêu. Vừa bước đến cửa đã nghe mùi hôi nồng nặc. Tôi thầm nghĩ, sống ở một nơi như vậy làm sao không bệnh. Tiểu Sông ngần ngừ một chút rồi gõ cửa. Ai đấy? Có tiếng của Hữu Văn từ bên trong vọng ra. Tiểu Sông dựa vào thành cửa, mắt chớp chớp không trả lời. Rồi cửa mở, Văn xuất hiện với chiếc mền cũ khoác trên lưng, tóc rối, râu ria lởm chởm, đôi mắt sâu hóm. Thật là khó nhìn ra, chỉ có đôi mắt là có vẻ trong sáng của Văn ngày trước. Nhìn thấy chúng tôi, chàng chừng như đang nằm mơ. Văn đưa tay lên dụi mắt nghẹn lời hỏi, có phải Tiểu Sông ấy không? Tiểu Sông kéo tôi vào nhà, nàng chăm chú nhìn Hữu Văn, nét mặt đau khổ và nụ cười miễn cưỡng. Dân, em đây. Anh không thích em đến đây hả? Lưu Hữu Văn mở to mắt, mắt thoáng vui. Anh không dám tin đây là sự thật. Vì em biết không, mấy ngày nay không hiểu sao anh cứ nằm mơ thấy em. Tiểu Sông nhào tới úp mặt vào vai Hữu Văn. Nàng rướn người lên, tự động trao nụ hôn cho chồng. Một thứ tình cảm mãnh liệt mà tôi chưa hề thấy. Tiểu Sông như muốn dâng hiến tất cả tình cảm và sự nhớ nhung của mình cho Hữu Văn. Họ quyện lấy nhau. Em đã đến đây, có phải là em đã tha thứ cho anh, hay chỉ là một sự thương hại? Chắc chắn là Lý Kim đã cho em biết. Họ bảo là anh bị bệnh nặng lắm phải không? Đừng tin, anh rất khỏe. Anh chỉ mệt mỏi một chút. Nhưng vì nếu nghe tin anh bệnh mà đến thì đó cũng là một điều rất là hay. Tiểu Sông cắn nhẹ môi, nàng muốn khóc nhưng rồi lại kềm được. Anh Văn, anh ác lắm. Sợ sợ cách bao nhiêu năm mà chẳng cho em biết một tin tức gì về anh. Lưu Hữu Văn buồn rầu. Anh làm sao dám cho em biết tin khi anh chưa làm được một cái gì. Em có nhớ cái hôm ký giấy ly hôn không? Anh đã cương quyết và thẳng thắn. Anh đã nghĩ nếu anh chưa làm được gì thì anh sẽ không dám nhìn em. Tiểu Sông nói, chuyện đó em đã quên hết rồi. Hiện em chỉ còn nhớ đến hình ảnh hạnh phúc của chúng mình. Lưu Hữu Văn đau khổ. Em đừng lừa dối anh. Anh không tin điều đó. Vì lúc chúng ta sống gần nhau, có giây phút nào hạnh phúc đâu. Thời gian đó anh đã làm biết bao nhiêu sai lầm, khiến em bị đau khổ, bị dày dò. Tiểu Sông, em có hận anh không? Nếu còn hận anh, em đã không đến. Lưu Hữu Văn xúc động. Tiểu Sông, em có biết không, khi con người đánh mất tài sản quý báu của mình mới biết được giá trị của nó. Mấy năm nay anh đã suy nghĩ rất kỹ, nhiều lúc không tin rằng chính mình đã làm ra biết bao nhiêu chuyện tày trời như vậy. Hữu Văn đưa tay vuốt nhẹ má Sông. Em biết không, em là một con người độ lượng. Anh đã làm em buồn, mặc dù đã được em tha thứ rất nhiều lần. Anh đã nghĩ hàng ngàn lần là anh đã mất em. Vì dày dò, đau khổ mà anh đã gây ra cho em đến thần thánh cũng phải chưa chịu đựng nổi. Anh làm sao dám gian xin em tha thứ? Em ly hôn để trừng phạt anh là đúng. Vì chỉ sau khi mất em, anh mới thấy yêu em vô cùng. Mấy năm nay nhờ hối hận, anh đã nuôi được ý chí. Đó là phải cố gắng tập trung tinh thần và tình cảm để giết một cái gì đó cho em. Và em biết không, anh đã giết được thật sự, chứ không phải chỉ nói suông. Lời của Văn khiến Tiểu Sông khóc, và Văn cũng khóc. Tiểu Sông, em có biết là anh yêu em vô cùng, nhưng tại sao yêu em mà lại cứ làm khổ em, cứ làm em khóc? Tiểu Sông, đến bây giờ anh mới biết anh là một con người chẳng ra gì. Tất cả cao ngạo tự phụ mà anh có đều là thứ ấu trĩ. Cái hồn hoang lớn tiếng của anh cũng là để che đậy cái bất tài vô dụng của anh. Anh đã hiếp đáp, đã làm nhục em, trút lên đầu em bao nhiêu tội danh. Chẳng qua chỉ tại em hiểu anh quá nhiều. Tiểu Sông, anh xin lỗi về hành động tội lỗi của mình. Và để chuộc lại lỗi lầm đó, anh đã giết. Anh đã thật sự giết được. Em hãy dành cho anh thêm 3 tháng là anh sẽ giết xong. Hữu Văn bước tới bàn, lấy ra tập bản thảo thật dày, đặt vào tay Tiểu Sông. Đây này em xem, bằng chứng cho thấy anh đã giết được. Tiểu Sông cúi xuống nhìn xấp bản thảo, nàng lật từng trang và lệ đậm ướt má. Nàng siết mạnh xấp bản thảo vào ngực mình, ngước lên nhìn Hữu Văn. Anh đã làm được điều em mơ ước, giờ bây giờ em đến đây để rước anh về. Lưu Hữu Văn chừng lại hỏi, anh có nghe lầm chăng? Không đâu, trước khi em đã nói với anh, bao giờ anh làm có kết quả là chúng ta lại trùng phùng. Nhưng anh phải cần thêm 3 tháng nữa mới hoàn thành được tập truyện dài này. Hay là hãy để anh ở đây thêm 3 tháng. Tiểu Sông cắt ngang. Không cần, anh cứ về nhà rồi hoàn tất sau cũng không muộn. Vì ngoài vị trí của một nhà văn ra, anh còn là một người chồng, một người cha. Lưu Hữu Văn suy nghĩ một chút rồi hỏi, anh không nghe lầm chứ? Em vẫn là của anh chứ? Tiểu Sông đứng nhón gót hôn lên môi của Hữu Văn, nàng nói một cách thận trọng. Trước khi đến gặp anh, em đã đến với trái tim thương hại. Nhưng khi nhìn thấy tập bản thảo của anh thì em lại thấy kiêu hãnh. Anh Văn, em thành thật muốn anh trở về, bởi vì em còn yêu anh. Thế là trong ngôi biệt thự bên bờ suối ngoài sông, Tiểu Sông và Hữu Văn lại trùng phùng. Ngôi nhà họ nằm bên dòng nước. Buổi sáng họ ra vườn hứng sương, buổi chiều ngắm ánh tà dương bên suối. Bé Sang Sang từ sáng đến tối cười nói líu lo. Chúng tôi cũng thường đến đây vui chơi. Lưu Hữu Văn làm việc rất cực khổ, chàng được Tiểu Sông đưa đến bệnh viện trung ương để khám bệnh. Ở đây cũng có kết luận như ở Cao Hùng, thuốc men chỉ giúp Văn giảm đau, ngoài ra không ngăn được cơn bệnh tiến triển. Hữu Văn cũng như biết trước được, chàng trân trọng từng phút từng giây. Tôi thường nghĩ, nếu lúc mới lấy nhau Văn giữ được lối sinh hoạt như hiện nay thì hạnh phúc biết chừng nào. Bây giờ Văn bệnh, hạnh phúc cuối đời, Tiểu Sông dù sao cũng đã dành cho chồng ngày tháng mật ngọt. Thời gian còn lại quá ngắn ngủi, có lẽ định mệnh muốn thế. Truyện của Hữu Văn viết có tựa đề Những chuyện bình thường xảy ra trong ngày. Tiểu Sông phụ chồng sửa chữa bản thảo, chạy lo việc in ấn. Một bữa khi ngồi bên Tiểu Sông, Hữu Văn chợt nhìn ra chiếc mặt ngọc trên cổ của Tiểu Sông. Chàng hỏi, ai đã tìm ra chiếc mặt ngọc này cho em vậy? Nếu anh đoán không lầm thì ngoài Chu Thiên Nghiêu ra không có người thứ hai nào tìm được. Tội nghiệp, anh ấy quả ân cần. Tiểu Sông bối rối, hai tháng qua đã cố giữ để không cho Hữu Văn nhìn thấy. Tiểu Sông định nói cái gì đó nhưng Văn đã ngăn lại. Em phải mang chiếc mặt ngọc này luôn trong người, vì đây là món quà cưới của em. Em có nhớ là em đã từng nói gì với anh không? Chỉ có anh mới là người tàn tật, còn anh Chu Thiên Nghiêu là người khỏe mạnh hoàn toàn. Đó là lời nói lúc cãi nhau, anh còn để tâm làm gì? Hữu Văn nắm lấy tay Tiểu Sông. Anh đang nghĩ là em, một cô gái yếu đuối, mà lại chữa lành cho hai gã đàn ông tàn tật như anh với Thiên Nghiêu. Lúc Hữu Văn nói là tôi đang cùng bé Sang Sang lượm những hòn đá cụi bên bờ suối. Nghe Văn nói tôi bàng hoàng, mắt tôi ướt, tôi cảm động vô cùng. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao Hữu Văn được Tiểu Sông yêu quý. Thì ra bên trong cái bản chất dễ thay đổi, Hữu Văn còn có một trái tim thông minh và hiểu biết. Sau đó một ngày thì bệnh của Hữu Văn đột ngột trở nặng, chàng được đưa vào nhà thương và từ đó không còn trở về nhà được nữa. Nhưng trước khi Hữu Văn chết, Tiểu Sông cũng đã xuất bản được quyển Những chuyện bình thường xảy ra trong ngày. Như vậy Văn cũng đã đọc được tác phẩm đầu tay mà cũng là tác phẩm cuối cùng của mình trước tác. Tôi không biết quyển sách đó có hay không, làm chấn động với văn đàn hay đồ chảy Nobel hay không, nhưng tôi nghĩ tất cả điều đó không quan trọng, mà cái quan trọng ở đây là Hữu Văn đã viết được. Ở trang nhất của quyển sách có một lời tựa, khi đọc xong tôi đã rất xúc động. Trước kia tôi nghĩ mình là một thiên tài, một thiên tài duy nhất trên cõi đời này. Đương nhiên là một thiên tài, tôi phải khác hẳn một thiên tài khác, và những người chung quanh tôi đều bé nhỏ tầm thường. Tôi khinh bỉ những cái tầm thường, tôi giận dữ với những cái thông tục, và tôi đã cảm thấy đau khổ khi đã sống trong những cái bình thường và thông tục đó. Thế là tôi la hét, tôi bi quan. Rồi một ngày khác tôi chợt phát hiện ra, những người chung quanh tôi đều tự cho mình là thiên tài. Cả họ cũng hận đời như tôi. Sự phát hiện đó làm tôi bàng hoàng, vì nó chứng minh cho tôi thấy tôi chỉ là một thiên tài tự nhận. Và cái tự nhiên đó cho thấy tôi chỉ là một người bình thường như bao nhiêu người bình thường khác. Nói khác đi, những gì mà tôi đau khổ và khinh bỉ thì đó là cái tôi. Bây giờ thì tôi biết rằng tôi không phải là một thiên tài, tôi chỉ là một con người tầm thường. Những gì tôi la hét, tôi ta thán chỉ là những la hét của một kẻ thô tục. Thế là tôi viết quyển Những chuyện bình thường xảy ra trong ngày, để cho những ai tự tôn, tự cho mình là cao cả đọc. Và quyển tiểu thuyết này tôi xin dành cho người vợ đã từng đau khổ vì tôi, Tiểu Sông. Tôi nghĩ rằng nếu trên đời này thật sự có người không tầm thường thì đó chỉ có thể là vợ tôi mà thôi. Đoạn văn này là đoạn văn mà tôi lãnh hội sâu sắc nhất. Lời cuối câu chuyện của Tiểu Sông viết đến đây đúng ra đã được kết thúc, nhưng vẫn còn nhiều việc khác cần nói thêm một chút. Sau khi Lưu Hữu Văn qua đời, mộ chàng được xây trên triền núi ở phía bắc Đỗ phủ. Tiểu Song vẫn cùng bé Sang Sang ngủ trong ngôi biệt thự bên bờ suối ngoài sông. Tiếng đàn của Tiểu Song và tiếng cười của bé Sang Sang hòa lẫn tiếng suối reo, tiếng gió thổi qua rừng thông tạo thành một bản nhạc. Tôi nghĩ dù sao ở ngôi biệt thự kia, Tiểu Song cũng đã thực sự hưởng được tình yêu, hưởng được cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Tiểu Song đã yêu được người mình yêu, mặc dù chỉ vỏn vẹn có 2 tháng, nhưng 2 tháng đó rất tuyệt vời để giữ kỷ niệm cho đời mình. Tiểu Song đã thương lượng với chủ nhà dùng phương thức trả góp để mua hẳn ngôi biệt thự đó. Cả nhà tôi vẫn còn yêu quý Tiểu Song. Đám trẻ chúng tôi, từ anh Thiên Yêu cho đến tôi, đều coi ngôi nhà của Tiểu Song là nơi tụ họp. Có lúc chúng tôi ở hẳn nơi đó qua đêm. Tiểu Song nay đã là một thiếu phụ dễ thương thanh nhã. Nàng thường hay ngồi bên đàn, dạo những nốt nhạc làm ấm màn đêm. Nguyễn Tiểu Thuyết những chuyện bình thường xảy ra trong ngày của Lưu Hữu Văn bán không được chạy lắm, nhưng cũng gây được tiếng vang trong giới văn nghệ. Tiếc là Hữu Văn mồ đã xanh cỏ, không thấy được kết quả thành tích của mình. Tôi vẫn thường nghĩ, nếu lúc đầu Tiểu Song không cương quyết đưa chuyện ly dị ra, thì chưa hẳn Lưu Hữu Văn đã viết được sách. Tiểu Song thường ngồi bên một tảng đá lớn bên bờ suối với quyển những chuyện bình thường xảy ra trong ngày trên tay, đang ngồi đó lặng lẽ hàng giờ. Tôi biết rằng Tiểu Song đã thuộc lòng từng chữ từng câu trong sách, nhưng nàng vẫn xem, nàng ngồi đó với mái tóc xõa dài lặng lẽ bên bờ suối để suy tư, để tưởng nhớ. Nước vẫn chảy mãi, vẫn nhấp nhô, bóng của nàng lay động bên hồ. Tôi nhớ đến bản nhạc ngày xưa và Tiểu Song là hình ảnh người con gái bên sông. Nội hay ghé qua thăm Tiểu Song, nội vẫn yêu cô ấy như một cô cháu út. Nội vẫn thường nói riêng với tôi: Tiểu Song là người của nhà ta đó con à. Con Tiểu Song, Tiểu Song có nghĩ như vậy không? Chúng tôi cũng không biết. Ông anh thiên yêu của tôi vẫn giữ vững lập trường. Hữu Văn đã qua đời, mặc dầu anh không thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình đối với Tiểu Song, anh chỉ bày tỏ bằng cách lặng lẽ giúp đỡ, chăm sóc người con gái mình hằng yêu quý. Vừa lúc đến nhà Tiểu Song, tôi thấy anh Thiên Nghiêu ngồi với điếu thuốc trên môi, hằng giờ không nói. Tôi thắc mắc không hiểu chuyện nhân quả có thật hay không. Hay kiếp trước, Tiểu Song đã thiếu nợ của Lưu Hữu Văn và ông anh của tôi lại nợ Tiểu Song một món nợ tình. Thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoát Lưu Hữu Văn đã mất 1 năm. Buổi chiều hôm ấy, tôi, Vũ Nông và anh Thiên Nghiêu cùng đến thăm Tiểu Song. Tiểu Song và bé Sang Sang đang ngồi chơi bên bờ suối. Bé nhìn thấy tôi, tung tăng chạy đến với 2 chiếc bím ngộ nghĩnh phía sau. Tiểu Song đứng dậy dáng dấp một thiếu phụ đài cát, bóng nàng in trên làn nước mờ ảo, chợt làm tôi nhớ đến bản nhạc Bên Dòng Nước. Sóng nước mây mù, cỏ xanh non, có người thiếu nữ đứng bên dòng, và tôi xưa ngược cùng 5 tháng, mơ được cùng ai cạnh mãi lòng. Anh Thiên Yêu nghe tôi hát, anh có vẻ xúc động, anh bước nhanh về phía Tiểu Song, nhìn nàng chăm chú. Tiểu Song, hai chúng ta không lẽ sống mãi thế này sao? Tiểu Song cúi đầu không đáp. Anh Thiên Yêu nói: Thôi được, mấy năm nay anh với em chỉ là chiếc bóng trong dòng. Nếu em muốn như vậy mãi thì anh đành đứng bên kia bờ lặng ngắm em. Em có nhìn thấy ngôi nhà mới bên kia không? Tiểu Song nhìn qua bên kia sông, có một ngôi nhà mới xây. Ngôi nhà đó có dính dáng gì tới em? Anh Thiên Nghiêu khẳng định: Anh sẽ mua ngôi nhà kia, anh sẽ ở đó và ngắm em bất cứ lúc nào, mưa hay nắng, sáng hay chiều. Anh sẽ chờ đợi em mãi, cho đến bao giờ em chịu bắt nhịp cầu cho anh sang đây với em. Tiểu Song chớp mắt thật lâu mới nói: Tại sao anh lại phải khổ như vậy? Anh Thiên Nghiêu nháy mắt: Ai bảo em là anh khổ? Người xưa từng nói, đời là một chuỗi đợi chờ và hy vọng. Kế tiếp, nếu anh có cả 2 thứ đó thì có gì đâu mà khổ. Tiểu Song yên lặng. Trong nước, bóng của 2 người như chập chờn vào nhau. Nắng chiều hắt những tia nắng cuối cùng qua cành lá. Lòng tôi chợt vung đầy niềm tin. Tôi và Vũ Nông dẫn bé Sang Sang đi nơi khác. Một ngày sắp tắt để ngày mai đến, và sẽ bắt đầu, sẽ đẹp hơn hôm nay.